Thái cổ cuồng ma, chương 822, ngũ thải vảy rồng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có thể đến thánh cảnh đạo tràng người không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh cao, nhưng cá nhân đối với quy tắc tìm hiểu có sâu cạn chi biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù cũng cảm nhận được tần vũ trên người quy tắc chi lực nhưng xa xa không tới phương thiên tử trình độ này, cho nên căn bản là không có cách cảm nhận được phương thiên tử nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ. Đây cũng là tại sao phương thiên tử thái độ làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, thậm chí là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là tu di chiến tiên bảng thứ 2 nhân vật mạnh mẽ cơ hồ vấn đỉnh toàn bộ quỷ vực. A, cường giả như vậy lại hỏi người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái toàn bộ đều kinh nghi bất định nhìn Tần Vũ, có chút khiếp sợ Tần Vũ đến cùng là thân phận gì, ngay cả kia thiên hồn thành bạch đại thống lĩnh cũng là ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù không nhận biết phương thiên tử, nhưng hắn người ánh mắt để cho Tần Vũ minh bạch người trước mắt thân phận sợ rằng không giống bình thường, hẳn là tiểu tu di thiên một vị cường giả đỉnh cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở dĩ tuần hỏi mình chỉ sợ lại vừa là bị hắc bào cho hù dọa. Bất quá, lúc này làm hết sức giữ yên lặng, nếu không, nói nhiều tất nói hớ, lúc này Tần Vũ lời nói lạnh như băng nói. Lúc nên xuất thủ lão phu tự sẽ xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù Tần Vũ lời nói lạnh lùng, nhưng phương thiên tử trong lòng nắm chặt lại nhiều một phần, hắn từ trên người Tần Vũ cảm nhận được cực sự mạnh mẽ quy tắc chi lực coi như hắn cũng làm không được. Sợ rằng toàn bộ tiểu tu di thiên chỉ có minh lôi chiến tiên bảng đệ nhất lão quái vật kia phương có thể so sánh. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Tần Vũ thái độ, phương thiên tử đảo không cảm thấy cái gì, thực lực càng cao tính khí càng quái, chính hắn cũng là như vậy. Sau đó, phương thiên tử lạnh nhạt nói, chư vị, nếu đạo tràng có tạo hóa, lão phu làm chủ nhân người có phần, bây giờ. Theo lão phu cùng công kích đi, nói xong, phương thiên tử sử dụng một thanh thanh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh kiếm hợp đồng dài hạn 7 thước rộng không tới một tấc tản ra thanh sắc hàn mang. Kiếm lên, phương thiên tử thấp giọng quát đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hống hống hống. Hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số tiếng gầm đột ngột từ nơi này thanh kiếm bên trong bùng nổ, phảng phất đây là một thanh lấy vô số hung thú, thú thần hồn chế tạo ra hoang binh. Phá, phương thiên tử quát khẽ, thanh kiếm vỡ vụn không gian, thế không thể đỡ oanh về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn là không có vật gì trong không gian đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn tiếng nổ, mơ hồ thấy rậm rạp chằng chịt huyền như mạng nhện đường vân hiện lên trong không gian. Gocchuyenaudio.com. Phương thiên tử không hổ là danh liệt tu di chiến tiên bảng thứ 2 nhân vật khủng bố, uy thế của một kiếm lại phủ đầy vô cùng quy tắc trong không gian, cưỡng ép đánh ra một đạo dài 300 trượng cái khe to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nơi này quy tắc dù sao cũng là thánh cảnh cường giả bố trí, uy lực vô cùng, phương thiên tử tuy mạnh nhưng còn chưa tới đạt đến thánh cảnh, nhất kiếm lực rất khó phá vỡ nơi đây. Bất quá tam phương cường giả theo sát phía sau, điên cuồng lấy thanh kiếm làm trung tâm hướng phía trước đẩy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị, nếu muốn đi thánh cảnh đạo tràng xem một chút, xin đừng có nương tay, nếu không. Quy tắc sẽ tự động khép lại, hết thảy đều phải công dã tràng. Phương thiên tử tay cầm thanh kiếm nhất kiếm đánh xuống, giống như ngân hà đổ ngược như vậy nát bấy phía trước tràn ngập quy tắc. Tần Vũ vẫn đứng tại chỗ không động, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đạo Hữu, nơi này quy tắc cần làm liền một mạch phá vỡ, nếu không, độ khó càng ngày sẽ càng lớn, hơn nữa, nơi đây quy tắc bố trí thành mỗi loại cường đại sát trận, càng có thể có chấn thủ đạo tràng hung thú, một khi kinh động, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Kim Nhiêu đứng ở Tần Vũ bên người, thấp giọng nói, hắn rất sợ Tần Vũ không động thủ, chỉ đành phải đem tình cảnh toàn bộ nói cho Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng khổ sở, bây giờ không phải là hắn không muốn gia nhập công kích mà là bằng thực lực của hắn nơi nào có thể dung chuyển quy tắc. Một khi xuất thủ tất sẽ lộ tẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù tâm lý có nỗi khổ không nói được nhưng Tần Vũ ngoài mặt như cũ lãnh đạm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước yên lặng không nói. Tần Vũ không phải là không có nghĩ tới nói cho Hoàng Kim Thân bỏ phần, nhưng Tần Vũ lo lắng Hoàng Kim Nghiêu sẽ lộ ra chân tướng, chỉ đành phải trước giấu giếm, chờ thích hợp lúc ở nói cho hắn biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Nghiêu thấy Tần Vũ không nói gì, cũng không nói gì nhiều, chỉ bất quá trong con ngươi mang theo một phần sắc giận theo sau. Tần Vũ nhìn Cuồng Oanh rất gần các cường giả, quay đầu nhìn một chút khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu hầu tử cùng với đứng sau lưng tiểu hầu tử Vô Song Quỷ Đế, vừa nhìn về phía mặc áo bào tím Thiên Hồn Thành thành chủ trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng không có đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam phương cường giả thực lực đều là không thể tiểu hư, ở một đường điên cuồng tấn công bên dưới, lại vọt tới 5.000 trượng, nhưng cách phía trước thác nước ít nhất còn có 5.000 trượng. Chư vị, vận dụng toàn bộ lực lượng đi. Phương Thiên Tử thanh âm vang vọng trong thiên địa, hắn cả người ánh sáng bắn ra bốn phía, cả người lại hóa thành một con khổng lồ hung thú xông ngang đánh thẳng xông phá phía trước quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại thiên quỷ thiên hồn thành tu sĩ, chiến linh đều biết bây giờ thời khắc mấu chốt cũng không có cất giữ toàn bộ đều sử dụng mỗi người binh khí, trong đó thiên hồn thành cường giả toàn bộ đều thả ra tự thân bản mệnh thiên quỷ. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này bản mệnh thiên quỷ đi qua vô số năm chui luyện thực lực cực sự mạnh mẽ, không thể so với bọn họ thực lực bản thân kém, hơn nữa, mỗi một vị thiên hồn thành cường giả ít nhất đều có ba đầu trở lên bản mệnh thiên quỷ thực lực cực sự mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở tất cả mọi người bộc phát ra toàn bộ thực lực hung đẩy tới lúc Hoàng Kim Nghiêu không ngừng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ tiểu hầu tử đám người. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở mọi người điên cuồng đánh bên dưới, đã cách thác nước chỉ có 2.000 trượng không tới, nhưng mọi người lực lượng rõ ràng đã đến cực hạn, có thể bao phủ thiên địa quy tắc quả thực quá mạnh mẽ. Các vị đạo hữu, nếu muốn bước vào đạo tràng, lúc này bất động, khi nào động thủ? Phương Thiên Tử tiếng gầm gừ lần nữa nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một mực ngồi xếp bằng, mặc tự ý thiên hồn thành thành chủ chừng mở cặp mắt thân thể trôi giạt lâm không, hóa thành một đạo tử mang sông về phía trước. Tần Vũ mắt nhìn tiểu hầu tử cũng theo sau, theo như Phương Thiên Tử từng nói, chờ chút những quy tắc này sẽ khép lại, một khi khép lại, nghĩ tưởng lại theo thượng liền phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thiên hồn thành thành chủ gia nhập, mọi người cơ hồ thế như trẻ tre như vậy xông về phía trước, ít ỏi đến trăm hơi thở thời gian, một đám người cuối cùng vọt tới dưới thác nước. Mọi người ở đây đến dưới thác nước lúc phía sau quy tắc lại kịch liệt khép lại, mà tiểu hầu tử mang theo Vô Song Quỷ Đế quỷ dị hiện lên Tần Vũ bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thật sự đến dưới thác nước lúc Tần Vũ mới thật sự cảm nhận được cự sơn đến cùng khổng lồ, ngửa mặt trông lên phảng phất từ không trung quán chú mà tuyết rơi bạch thác nước, trong tai quanh quần sấm đánh bàn cồn cồn tiếng, Tần Vũ sinh lòng một cổ kiến càng như vậy cảm giác. Nhưng Tần Vũ trọng tâm cũng không có đặt ở dãy núi này biết bao hùng vĩ, thác nước từ rất cao chảy xuống, hắn đi lên trước hai mắt chết nhìn chòng chọc nước chảy xiết vỗ vào đá lớn văng lên mưa lất phất trong hơi nước ảnh ngược ra thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp cận đi qua xem cẩn thận quan sát, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện hơi nước ảnh ngược xuất địa phương phải là một tông môn đại đạo. Tông môn không biết bao lớn, Tần Vũ đoán chừng chỉ một tông môn đại đạo cũng rộng chừng 10 dặm, về phần kỳ trường, nhìn một cái không thấy được bì ngạn, để cho Tần Vũ kinh hãi không thôi là ở trên đại lộ hắn lại thấy mặc thống nhất tông phục tu sĩ đi trên con đường lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những tông môn này đệ tử mỗi cái ham hở cả người toát ra khó tả nhuệ khí, mặc dù không cách nào cảm giác được thực lực bọn hắn như thế nào, nhưng từ bọn họ động tác mang đến ba động đến xem, tu vi tuyệt đối không thấp. Ngay tại Tần Vũ quan sát lúc đột nhiên hơi nước ảnh ngược ra trong hình hiện lên một đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là một đám mặc màu đen tông phục ham hở thanh niên nam nữ, bất quá, những thứ này thanh niên nam nữ trên mặt không có những người khác không ai bì nổi, có là khiêm tốn, mà hai mắt chính là lộ ra một vẻ cuồng nhiệt nhìn đi ở phía trước nhất thanh niên. Gocchuyenaudio.com. Ở đám người này, ở nơi này ảnh ngược trong hình, đi ở phía trước nhất thanh niên phá lệ nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn kỹ một chút thanh niên này thân cao 7 thước, mặc ngũ thải chiến giáp, tóc đen đầy đầu xõa vai, phong thần anh tuấn, da thịt giống như là ngọc thạch trong sáng, cả người trên dưới lộ ra khó tả tôn quý cảm giác, đi ở trước đám người phương tựa như hạc đứng trong bầy gà. Ồ, đợi đám người này càng đi càng gần, Tần Vũ hai mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc thanh niên, nói cho đúng là nhìn chằm chằm thanh niên trên người chiến giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, đây là vảy rồng, chiến giáp này lấy ngũ thải vảy rồng chế tạo thành, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.